Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, ám triều trào động. 4/4 cầu thanh, Đường Tu lặng yên trở lại Nam Sách tiểu trấn, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Sau khi trở lại phòng, hắn liền lập tức là lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Thông Miêu Ôn Đường điện thoại. Đường lão đệ, trễ như thế còn không có nghỉ ngơi. Trong điện thoại di động, truyền đến Miêu Ôn Đường tiếng cười sang sảng. Đường Tu nói ra, còn không có, tìm ngươi có chút việc. Miêu Ôn Đường hỏi, chuyện gì? Ngươi nói, Đường Tu nói ra, ngươi bây giờ có thiếu hay không tiền? Có nghĩ là kiếm một khoản? Miêu Ôn Đường cười nói, thiếu tiền, ta cho tới bây giờ không giống hiện tại thiếu tiền như vậy quá. Đường lão đệ có cái gì tốt buôn bán? Đường Tu nói ra, ta có một cừu gia, chuẩn bị cầm gia tộc này khai đao, đã liên lạc một số người, chuẩn bị mấy ngày nữa bắt đầu động thủ, ngươi có không có hứng thú xen vào? Miêu Ôn Đường hỏi, gia tộc nào? Đường Tu nói ra, Tinh Thành, Trương gia. Miêu Ôn Đường trầm mặc khoảng khắc, sau đó mới chậm chậm nói, ta chưa nghe nói qua gia tộc này, hẳn là không phải là quốc nội cái gì đại gia tộc. Chẳng qua, mặc kệ đối phương là gia tộc gì, nếu Đường lão đệ mở miệng, ta tự nhiên muốn xen vào một cước, có muốn hay không ta liên hệ Thiệu lão đệ? Đường Tu nói ra, ta tự mình liên hệ hắn, nếu như các ngươi nguyện ý xen vào, ngày mai tốt nhất tới một chuyến Tinh Thành, chúng ta ở Tinh Thành Long Trù thực phủ gặp mặt, được. Đường Tu cúp điện thoại, lại gọi Thông Thiệu Minh Trấn điện thoại, lấy được đáp án cùng Miêu Ôn Đường giống nhau, đều là đồng ý xen vào. Âu Dương gia tộc, Đường Tu cất điện thoại di động, đáy lòng có chút do dự, muốn động Trương gia, đây tuyệt đối là danh tác. Cứ việc Long gia cùng Trần Chí Trung, cùng với Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn bốn tốp thế lực đều có thể xen vào. Nhưng Trương gia dù sao cũng là Tinh Thành địa đầu xa, nội tình thâm hậu, tại bọn họ sắp chết phía trước phản kích, chỉ sợ cũng phi thường lợi hại. Hắn không biết có muốn hay không đem Âu Dương gia tộc kéo vào được. Một ngày Âu Dương gia tộc xen vào, chỉ sợ hắn sẽ thiếu Âu Dương gia tộc một cái nhân tình. Kim tiền nợ dễ trả, nợ nhân tình khó trả. Đường Tu rất không muốn thiếu người khác nhân tình. Chẳng qua, vì cái này chuyện ổn thỏa tính, hắn vẫn là quyết định trước cùng Âu Dương Lộ Lộ nói một chút. Đường Tu xuyên thấu qua cửa sổ, xem lấy trong viện đậu chiếc kia bạch sắc Range Rover xe Việt giá. Xoay người rời phòng, đi tới lầu một Âu Dương Lộ Lộ ở khách phòng. Hắn tự tay gõ cửa phòng. Hắt xì, cửa phòng từ bên trong mở ra. Xuyên lấy gợi cảm quần áo ngủ Âu Dương Lộ Lộ, ngủ mắt mông lung đứng ở bên trong cửa, rất là bất mãn lẩm bẩm nói, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi chạy đến nơi này của ta làm sao? Bản cô nương chỉ là tới nhà ngươi ở nhờ, không phải là tới hiến thân. Đường Tu từ bên người nàng gặp thoáng qua, đi tới trong khách phòng trước ghế salon ngồi xuống, mở miệng nói, ta tìm ngươi đàm luận chuyện đứng đắn. Đi rửa cái mặt, thanh tỉnh xuống, Âu Dương Lộ Lộ trắng Đường Tu một mắt, đến buồng vệ sinh rửa mặt. Sau khi trở về rõ ràng tinh thần không ít, nhưng tuyệt đẹp trên khuôn mặt như trước treo lấy bất mãn thần sắc. Hừ hừ nói, có cái gì chuyện đứng đắn, không thể đến ngày mai nói à? Người cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. 1 giờ sáng nữa à? Đường Tu dứt khoát nói ra, có bút đại buôn bán, có không có hứng thú? Âu Dương Lộ Lộ mê hoặc nói, cái gì đại buôn bán? Đường Tu nói ra, không coi vào đâu chính kinh sinh ý, nhưng tới tiền tốc hành cái kia loại. Tinh Thành có một người của gia tộc đắc tội ta, ta chuẩn bị tiêu diệt đối phương. Bọn họ nhà rất có tiền, cũng rất có thế lực, ta đã liên lạc mấy tốp người, chuẩn bị mấy ngày nữa cùng nhau đối với gia tộc kia động thủ. Các ngươi Âu Dương gia tộc tuy là không ở Tinh Thành, nhưng các ngươi gia tộc nội tình thâm hậu, nếu như muốn chia một chén súp, ta cũng có thể cho các ngươi tham dự vào. Âu Dương Lộ Lộ hiếu kỳ nói, gia tộc nào? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, Trương gia. Âu Dương Lộ Lộ nói ra, ta nghe Long Chính Vũ nói qua gia tộc này, bọn họ và Long gia có chút ma sát, ngươi liên lạc mấy tốp trong đám người, có Long gia chứ? Đường Tu gật đầu nói ra, nếu như có thể tiêu diệt Trương gia, đối với Long gia chỗ tốt nhất đại, cơ hội tốt trời ban, nếu như Long Hãn Văn cùng Long Chính Vũ không ngốc, tuyệt đối sẽ xen vào. Âu Dương Lộ Lộ trầm tư khoảng khắc, ở Đường Tu đối diện ngồi xuống phía sau hỏi, có thể không có thể nói cho ta biết, Trương gia làm sao đắc tội ngươi? Đường Tu bình tĩnh nói ra, ta đã từng giáo huấn quá Trương gia thiên chi kiêu nữ Trương Đức Cần. Trương gia cái kia thiếu gia cũng bị ta đánh qua 2 lần. Đang ở ngày hôm qua, ta mang lấy Âm Âm đi ra bên ngoài mua văn đồ, bị 3 cái sát thủ nhìn thẳng, tuy là ta giết chết 3 cái kia sát thủ, cũng hao tốn giá thật lớn lộng tinh tường Trương Đức Cần chính là phía sau màn chủ sử dụng ngươi. Cảm thấy, nàng muốn ta chết, ta muốn không muốn giết chết các nàng. Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nói, thì ra ngày hôm nay chết ở Nam Sách tiểu trấn đại cửa 3 người kia là ngươi giết. Bọn họ dĩ nhiên là sát thủ. Cũng đúng, nghe nói hiện trường phát hiện án lưu lại súng ống, những người đó cũng không phải là cái gì người tốt. Cái này sự tình, ta phải trở về cùng trong nhà thương lượng một hồi. Dù sao đây là đại sự. Đường Tu nói ra, ngày mai buổi tối, Long chủ thực phủ, nếu như các ngươi Âu Dương gia tộc muốn gia nhập vào, liền đến Long chủ thực phủ gặp mặt. Âu Dương Lộ Lộ hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngoại trừ Long gia bên ngoài, còn có những người đó hội liên thủ. Đường Tu nói ra, Long gia, Trần Chí Trung, cùng với ta 2 vị khác bằng hữu, bọn họ có chút thế lực, thực lực cụ thể làm sao, ta không tin tưởng. Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nói, ngươi không có tìm Sở Nghị cùng Bạch Đào? Đường Tu nói ra, gia tộc bọn họ ở đế đô, có thể bọn họ cũng có đối địch gia tộc, cho nên cái này sự tình không cần bọn họ tham dự. Âu Dương Lộ Lộ dù sao cũng là gia tộc đại tiểu thư, trong này vấn đề một điểm liên thông, gật đầu nói ra, đã cùng bọn họ Sở gia cùng Bạch gia đi rất gần, nhưng đế đô vẫn còn có chút đại gia tộc là uy hiếp của bọn hắn. Nếu như bọn họ bị đối thủ bắt được cái chuôi, sợ rằng 2 nhà bọn họ sẽ rất phiền phức. Tinh Thành Kiến Ninh khu, xây tạo khí phái 3 tầng biệt thự trong lầu. Trương Đức Cần vùi ở mềm mại trên ghế salon, trong tay bưng lấy 1 ly rượu đỏ, lại không có uống hơn nửa miệng. Của nàng sắc mặt nhìn không tốt, đáy lòng càng là tràn ngập lo lắng. Mà trước mặt nàng, đệ đệ Trương Vĩnh Tiến vội vàng sao động bất an qua lại đi lấy. Nhãn thần còn thỉnh thoảng đào qua bàn trà thượng Trương Đức Cần điện thoại di động. Các nàng ngờ địch nhân bị diệt trừ tin tức, nhưng mà cái này đều đã là lúc đêm khuya, lại liền nửa điểm tin tức đều không có. Ngươi có thể không muốn ở trước mặt ta lung lay. Nếu như không chịu đựng được phải đi ngủ, chuyện này ta sẽ giải quyết tốt. Trương Đức Cần phiền não quát mắng nói. Trương Vĩnh Tiến dừng bước, hắn đặt mông ngồi ở Trương Đức Cần đối diện, nắm lên hương khói châm lửa 1 căn, cực sâu rút mấy miệng, nói ra, tỷ, có thể hay không xuất hiện biến cố gì? Này cũng đã quá nửa đêm, làm sao liền một chút tin tức đều không có? Ngươi dùng tiền mời những thứ kia sát thủ, không phải là đều rất lợi hại phải không? Trương Đức Cần tức giận hừ nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trương Vĩnh Tiến do dự nói. Nam Sách tiểu trấn môn khẩu xuất hiện án mạng, có thể hay không cùng cái kia họ Đường có quan hệ. Nghe nói chết ba cái, nói không chừng chính là cái kia họ Đường cùng thân hữu của hắn. Trương Đức Cần cũng nhận được tin tức này, nhưng bây giờ còn không có thể xác định chết rốt cuộc là người nào. Lần này nàng tìm 20 triệu từ Philippines mời tới sát thủ, đối phương chỉ nói cho nàng sẽ giúp nàng diệt trừ mục tiêu, nhưng cũng không nói gì sẽ phái tới mấy người. Lệnh nàng bất an cũng không phải là giết không giết chết Đường Tu, mà là lo lắng những thứ kia sát thủ bị giết, người trung gian kia xảy ra bán chính mình. Nếu như Đường Tu không chết, nếu như hắn biết là chính mình dùng tiền mướn sát thủ, kết quả của mình nhất định sẽ rất thảm. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên, đem lòng tràn đầy hấp tấp Trương gia hai chị em lại càng hoảng sợ. Trương Đức Cần cực nhanh nắm lên điện thoại di động, chứng kiến màn hình điện thoại di động đi lên truyền hình biểu hiện dãy số. Lập tức là ấn nút tiếp nghe, trầm giọng hỏi, điều tra rõ ràng sao? Nam Sách tiểu trấn ngoài cửa lớn bị giết ba người kia, rốt cuộc là người nào? Thân phận không rõ, hẳn là không phải là chúng ta quốc gia quốc tịch. Trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm trầm thấp. Xong, Trương Đức Cần cầm điện thoại di động rơi xuống ở trên đất. Nhưng nàng lại bắt trước như không biết. Nếu như ba cái kia người bị giết không phải là mình quốc gia quốc tịch, đó phải là nàng dùng tiền mướn sát thủ, bọn họ sẽ không có đem mình khai ra chứ? Hẳn là không có. Chính mình liên lạc cũng không phải là những thứ kia sát thủ, mà là có người trung gian. Chỉ cần vậy người trung gian không có bán đứng chính mình liền tuyệt đối an toàn. Nàng thật nhanh nhặt lên điện thoại di động, gọi thông người trung gian kia số điện thoại. Lệnh nàng không biết làm sao chính là điện thoại di động của đối phương dĩ nhiên tắt máy. Tình huống gì? Trương Đức Cần hai mắt vô thần nhìn về phía Trương Vĩnh Tiến. Mấy phút sau, nàng bỗng nhiên từ ghế sofa đứng lên, xem lấy Trương Vĩnh Tiến gấp nói ra. Suốt đêm ly khai Tinh Thành, nhớ kỹ, dù cho Tinh Thành phát sinh thiên đại sự tình, trong khoảng thời gian ngắn đều không cho phép trở về. Đi, Tô Bắc, ta ở Tô Bắc người bạn kia, nàng sẽ thu lưu ngươi một đoạn thời gian. Trương Vĩnh Tiến bối rối hỏi, tỷ, rốt cuộc là tình huống gì? Chúng ta rõ ràng mới là mua giết người chủ sứ giả, tình huống làm sao giống như là trái ngược giống nhau? Trương Đức Cần khổ sở nói, ta có loại dự cảm xấu, lần này sự tình sợ rằng sẽ rất phiền phức. Nghe ta, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần hỏi, suốt đêm ly khai Tinh Thành, đi Tô Bắc tìm ta bằng hữu kia, nhanh đi thu dọn đồ đạc. Trương Vĩnh Tiến vội vàng hỏi, tỷ, vậy ngươi đâu? Trương Đức Cần lắc đầu nói ra, ta không có thể ly khai. Số một, hiện tại chúng ta còn không có thể xác định Đường Tu là không phải là đã biết là ta dùng tiền mướn sát thủ. Thứ hai, gia tộc chúng ta ở chỗ này, có gia tộc che chở, ta sẽ không có chuyện gì. Mấy ngày kế tiếp ta sẽ tận sức xuất hiện ở trước mặt công chúng, bên người cũng sẽ nhiều điểm bảo tiêu. Đệ ba, cái kia Đường Tu coi như là biết là ta mướn sát thủ, hắn cũng không dám ban ngày ban mặt làm gì ta. Bằng không, hắn sẽ rất tin tưởng kế tiếp sẽ lọt vào chúng ta Trương gia ác độc biết bao trả thù. Trương Vĩnh Tiến nói ra, tỷ, ta đây cũng không đi. Đường Tu nếu như không dám trả thù ngươi, tin tưởng hắn cũng không dám trả thù ta. Chúng ta muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Trương Đức Cần đáy lòng ấm áp, nhưng vẫn là nộ quát nói, đừng nói nhảm, ta đã quyết định, ngươi phải suốt đêm ly khai, ba mẹ bên kia có ta giải thích. Trương Vĩnh Tiến tức giận nói, dùng không đợi ngươi giải thích, ta chính là không đi. Người cũng đừng nghĩ uy hiếp ta, ta là nam nhân, nhất định phải ở lại Tinh Thành. Trương Đức Cần cười nhạt nói, ngươi là nghĩ tới ta phái người đem ngươi trói đi, vẫn là ngoan ngoãn chính mình đi. Ngươi tuyển trạch, ngày hôm nay canh tư bạo phát hoàn tất, khóc cầu thanh, cùng đặt chống đỡ, tĩnh giả khấu tả. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.